Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 18, Sứ Giả. Hiện tại có dị chủng đi tới ta Cửu Hằng Quốc Độ. Chư vị, đều nói nên làm sao bây giờ? Trưởng lão viện rất nhiều cao tầng bên trong. Bên trong một gã cổ màu nâu làn da mắt tam giác lão giả nhìn như địa vị tối cao. Hắn chính là bây giờ Cửu Hằng Quốc Độ trưởng lão viện đại trưởng lão Chiến Khung, ngoại tộc. Đã có rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy qua ngoại tộc, từ quốc chủ mất đi tin tức về sau. Ta Cửu Hằng Quốc Độ cảnh nội lại liền chưa từng xuất hiện ngoại tộc. Hiện tại lại xuất hiện. Cái này có phải là đại biểu hay không? Quốc chủ cũng đem trở về. Có thể, xác thực trưởng lão viện vô số cường giả mỗi cái phấn chấn. Ở trong mắt bọn hắn quốc chủ Cửu Hằng, cái kia chính là thần cao nhất, không gì làm không được tồn tại. Chỉ cần liền quốc chủ tại, bọn hắn nhậm chức người phương nào cũng không cần lại sợ hãi. Giống như cường giả như rừng nguyên giới, chỉ cần có Cửu Hằng tại, nguyên giới bên trong liền không người dám trêu chọc bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn căn bản cũng không biết, bọn hắn quốc chủ Cửu Hằng, từ vô số năm tháng trước cũng đã vẫn lạc. Từ quốc chủ mất đi tin tức về sau, ta Cửu Hằng Quốc Độ vẫn ở vào phong bế trạng thái bên trong. Chưa bao giờ cùng nguyên giới chi nhân tiếp xúc qua, bây giờ lại có dị chủng chủ động xông tới. Xem bộ dáng là chúng ta ẩn thân vị trí đã bị người phát hiện. Cái kia cổ màu nâu làn da mắt tam giác lão giả nhưng là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn có thể sẽ không cho là lúc này theo chân bọn họ quốc chủ có quan hệ. Dù sao thân là đại trưởng lão, hắn ý tưởng nhất định phải toàn diện một ít. Tại hắn nghĩ đến, nếu quả thật là quốc chủ trở về lời nói, vô tận năm tháng trước đây liền trở về, tuyệt sẽ không chờ tới bây giờ. Ẩn thân địa phương bị phát hiện. Lúc này trưởng lão viện vô số cường giả đều sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Trước đây quốc chủ nói muốn đi làm một chuyện, phỏng chừng muốn rất dài một thời gian ngắn mới vừa về. Cho nên tại hắn trước khi đi cố ý đem chúng ta Cửu Hằng Quốc Độ không gian truyền tống thông đạo ảnh tàng đứng lên, lúc này mới có thể dùng vô tận tuế nguyệt hạ xuống. Đều không người có thể phát hiện cái này không gian truyền tống thông đạo tồn tại. Có thể bây giờ lại để cho người ta phát hiện. Cái này nên làm thế nào cho phải? Tất cả mọi người không biết làm sao. Nếu như Cửu Hằng Quốc Độ ở nơi này bị phát hiện, mà bọn hắn quốc chủ lại không có trở lại lời nói, cái kia bằng vào bọn hắn trưởng lão này viện, có thể vô pháp ứng phó nguyên giới vô số cường giả. Bất kể thế nào nói, chuyện này hay là trước bẩm báo cho sứ giả đại nhân, nhường sứ giả đại nhân xử trí cái này hai gã ngoại tộc. Về phương diện khác thì cũng hỏi một chút sứ giả đại nhân, nhìn một chút quốc chủ đến tột cùng khi nào mới vừa về. Một gã trưởng lão nói, bẩm báo cho sứ giả đại nhân a, nhường sứ giả đại nhân tự mình xử lý việc này. Trưởng lão mắt rất nhiều cao tầng đều gật đầu tán thán. Gặp cái này, cái kia cổ màu nâu làn da mắt tam giác lão giả cũng gật đầu. Đã như vậy, vậy thì do ta tự mình đi gặp sứ giả đại nhân a. Tất cả mọi người khẽ gật đầu. Rất nhanh mọi người tán đi. Mà cái kia cổ màu nâu làn da mắt tam giác lão giả, cũng chính là trưởng lão viện đại trưởng lão Chiến Khung, liền tới đến trưởng lão viện vị trí cung điện hạch tâm chỗ sâu tại một mảnh bao la hắc ám không gian ở giữa. Sứ giả đại nhân, Chiến Khung cầu kiến. Chiến Khung hướng phía cái kia hắc ám không gian phần cuối hơi hơi khom người. Chiến Khung, hắc ám không gian phần cuối, truyền đến một đạo cổ xưa thanh âm. Theo sát một đạo bạch bào thân ảnh chậm rãi ngưng tụ tại Chiến Khung trước người. Đại trưởng lão, ngươi có chuyện gì? Cái này bạch bào thân ảnh chính là một lão giả dáng dấp, sắc mặt nhìn như hiền lành, có thể khóe miệng thủy chung treo một tia âm lãnh. Hồi sứ giả đại nhân, vừa mới nhận được phía dưới truyền đến tin tức, nói hôm nay tại ta Cửu Hằng Quốc Độ cảnh nội, phát hiện hai gã ngoại tộc. Chiến Khung cung kính hồi đáp nói. Ngoại tộc, lão giả áo bào trắng lúc này cả kinh. Ngươi là nói, nguyên giới chi nhân? Đúng, Chiến Khung gật đầu. lại có nguyên giới chi nhân đi tới Cửu Hằng Quốc Độ. Lão giả áo bào trắng âm thầm cau mày. Làm sao có thể, ta lúc đầu may mắn đạt được Cửu Hằng còn sót lại tấm bản đồ kia. Lao lực thiên tân vạn khổ mới tìm được Cửu Hằng bí cảnh cửa vào. Mà nguyên giới người khác căn bản là không có cách, lại có phần thứ hai địa đồ. Bọn họ là như thế nào tìm được nơi đây? Lão giả áo bào trắng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn, chính là tại hơn 100 năm trước mới tiến vào Cửu Hằng Quốc Độ nguyên giới cường giả. Hắn gọi thiên trùng tôn giả, tại thiên địa chiến trường cũng là một vị thực lực cực mạnh đỉnh tiêm thiên địa tôn giả. Hắn chính là nguyên giới chi nhân, chỉ là hắn cùng Phùng Diễm đám người khác biệt là, trong tay hắn tồn tại Cửu Hằng còn sót lại địa đồ. Đồng thời còn tồn tại Cửu Hằng lưu lại một ít di vật cùng ngọc phù. Lại ngay từ đầu, hắn liền học được Cửu Hằng Quốc Độ ngôn ngữ. Vì vậy, hắn vừa đến Cửu Hằng Quốc Độ. Mặc dù Cửu Hằng Quốc Độ đám thổ dân ngay từ đầu đối với hắn cũng rất chán ghét, muốn giết chết hắn. Nhưng hắn vẫn là sớm có chuẩn bị. Nói thẳng mình là Cửu Hằng điều động mà lai xứ người. Tới truyền lại Cửu Hằng mệnh lệnh. Vừa mới bắt đầu, trưởng lão viện vô số cường giả không nguyện ý tin tưởng hắn. Nhưng rất nhanh thiên trùng tôn giả liền lấy ra Cửu Hằng những cái kia di vật cùng ngọc phù. Trưởng lão viện vô số cường giả một mực tùy tung Cửu Hằng. Đối Cửu Hằng di vật tự nhiên rất rõ ràng. Rất nhanh thì tin tưởng thiên trùng tôn giả lời nói. Coi thiên trùng tôn giả vì sứ giả đại nhân. Một mực đối thiên trùng tôn giả lễ độ cung kính. Nhưng bọn họ không biết. Thiên trùng tôn giả căn bản là đang lừa gạt bọn hắn mà thôi. Ta vừa tới Cửu Hằng bí cảnh mới hơn 100 năm. Giả mạo sứ giả, tuy nói đã được đến không ít chỗ tốt, nhưng cái này Cửu Hằng bí cảnh ẩn chứa đại bí mật ta đều không có tìm được. Những cái kia bảo vật tài nguyên ta còn không có lợi dụng đủ. Lúc này cũng không thể để cho người ta đem Cửu Hằng đã chết tin tức truyền bá ra. Bằng không Cửu Hằng quốc độ những trưởng lão này khẳng định sẽ cho rằng ta là giả mạo. Đến lúc đó còn biết được giết chết ta. Thiên trùng tôn giả âm thầm cắn răng. Bất kể như thế nào, cái kia tiến vào Cửu Hằng quốc độ hai người phải chết, mặc kệ bọn hắn biết Cửu Hằng một dạng phải chết. Thiên trùng tôn giả sát khí ngút trời, chợt trực tiếp hạ lệnh. Chiến khung, cái kia hai cái ngoại tộc là nguyên giới thế lực điều động qua đây gian tế. Đối đãi gian tế chỉ có không có giết máy động, không dùng tay mềm. Lập tức đem hai người kia xếp vào toàn quốc tốc độ phát lệnh truy nã danh sách ở giữa. Bất kỳ cái gì người nhìn thấy hai người kia, giết hết không xá. Đúng, chiến khung lúc này gật đầu. Nhưng hắn còn không có rời đi. Thế nào, ngươi còn có việc? Thiên trùng tôn giả liếc chiến khung liếc mắt. Sứ giả đại nhân, ta muốn hỏi hỏi, quốc chủ hắn, đến tột cùng lúc nào có thể trở về? Chiến khung cẩn thận từng ly từng tí nói. Cái này, chấm ngoặc kép, thiên trùng tôn giả con ngươi hơi co lại. Nói láo, quốc chủ hắn hiện tại đây nguyên giới một chỗ tuyệt địa ở giữa lưu lạc. Nơi đó từng bước nguy cơ, liền quốc chủ đại nhân cũng phải toàn lực ứng phó. Cho nên trong khoảng thời gian này ta cũng vô pháp với hắn truyền âm liên hệ. Bất quá ta chắc chắn chờ quốc chủ ly khai chỗ kia hiểm địa, thì sẽ cùng ta chủ động liên hệ. Đến lúc đó ta lại hỏi hắn. Cái gì tuyệt địa? Thậm chí ngay cả quốc chủ đều muốn toàn lực đi ứng phó. Chẳng lẽ nguyên giới bên trong còn có thể giết chết quốc chủ quyết định tồn tại? Chiến khung nhịn không được hỏi. Ha ha, đó là đương nhiên. Thiên trùng tôn giả một tiếng giễu cợt. Nguyên giới mênh mông, nguy cơ trùng trùng. Đặc biệt thiên địa chiến trường tứ đại tuyệt địa. Cái kia tứ đại tuyệt địa chỉ là ngoại vi là có thể đơn giản giết chết đỉnh tiêm thiên địa tôn giả. Còn như chỗ sâu nhất liền quốc chủ cấp bậc kia siêu cấp tồn tại không cẩn thận đều có thể bị giết. Chết, quốc chủ mặc dù thực lực ngập trời, nhưng đến cái kia tứ đại tuyệt địa chỗ sâu, cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Là như thế này, chiến khung sắc mặt chấn động, tại hắn trong ấn tượng, chính mình quốc chủ, sớm đã là nhân vật vô địch. Theo đạo lý cần phải không ai có thể làm sao hắn mới là. Cho nên Cửu Hằng đều mất đi tin tức vô số năm. trưởng lão viện tất cả mọi người thủy chung đều tin chắc Cửu Hằng không có chết đi. Trước đó nhìn thấy Thiên Trùng Tôn giả đến, bọn hắn còn mừng rỡ không thôi. Đối Thiên Trùng Tôn giả lời nói, cũng quyết chí thề không rời. Bọn hắn đều tin tưởng, sớm muộn có một cái, quốc chủ hội trở về tốt, không có chuyện gì, người đi xuống trước đi. Thiên Trùng Tôn giả không kiên nhẫn phất tay một cái. Đúng, Chiến Khung vội vã xin cáo lui. Rất nhanh, mảnh này hắc ám hư không cũng chỉ còn lại có Thiên Trùng Tôn giả một người. Hừ, một đám kẻ ngu si. Thiên Trùng Tôn giả cười lạnh một tiếng. Hắn xác nhận vì Cửu Hằng quốc độ những người này rất ngu. Rất ngu, chính hắn chỉ là tùy ý xuất ra Cửu Hằng còn sót lại một ít gì đó nói mình là Cửu Hằng sứ giả. Trưởng lão viện những trưởng lão này cũng đều hoàn toàn tin tưởng. Căn bản không có mảy may hoài nghi. Mà hắn dài hơn lão viện cung cấp đại lượng bảo vật cùng tài nguyên cung hắn tu luyện. Đồng thời hắn còn được nguyên giới đệ nhất độn pháp. Huyết quang độn pháp tu luyện phương pháp. Có thể nói, hắn giả mạo sứ giả, đạt được khó tin chỗ tốt. Mà cái này chút, đều chỉ là bởi vì Cửu Hằng quốc độ người quá ngu. Quá dễ lừa. Nhưng trên thực tế hắn không biết, Cửu Hằng quốc độ người cũng không phải tin tưởng hắn, mà là tin tưởng bọn họ quốc chủ Cửu Hằng, tất cả mọi người bọn họ đều tin tưởng. Cửu Hằng tuyệt sẽ không chết đi, sớm muộn cũng có một ngày, Cửu Hằng sẽ còn trở về. Cho nên Cửu Hằng tiêu thất vô số năm, bọn hắn cũng còn một mực tin chắc. Mà lúc này đây Thiên Trùng Tôn giả nhô ra nói mình là Cửu Hằng điều động hạ xuống sứ giả. Đại biểu cho Cửu Hằng ý chí, Cửu Hằng quốc độ các cường giả cũng không chút do dự tin tưởng. Nhưng cái này cho Thiên Trùng Tôn giả thừa cơ lợi dụng. Bây giờ ta đã được đến huyết quang tuần pháp, thực lực tại đây chút năm cũng đề thăng rất nhiều. Chỉ cần lại nghĩ biện pháp đem Cửu Hằng quốc độ cất giấu món kia mấy ngày liền bảng cường giả đều trông mà thèm bảo vật thu vào tay. Ta liền có thể xong việc thối lui, đến lúc đó ai còn quản các ngươi những người này. Cái gì kia, Cửu Hằng, đã từng là rất lợi hại. Nhưng bây giờ, chỉ là một cái không biết chết bao nhiêu năm lão gia hỏa mà thôi. Ai quản ngươi nhiều như vậy? Cái này Thiên Trùng Tôn giả ý tưởng rất đơn giản. Chính là đem Cửu Hằng trong quốc gia mình có thể đạt được chỗ tốt toàn bộ đạt được. Liền mau rời đi. Bất quá hắn rất sớm trước đó liền nghe được một cái đồn đãi. Có người nói Cửu Hằng trong quốc gia tồn tại một kiện rất đáng sợ bảo vật. Món bảo vật này, mấy ngày liền bảng cường giả đều vô cùng trông mà thèm. Có thể món kia bảo vật rốt cuộc cái gì? Giấu ở nơi nào? Lại không người biết. Nguyên giới không ai biết rõ. Hắn không biết. Ngay cả Cửu Hằng quốc độ đám thổ dân cũng không biết. Hắn đã từng hỏi thăm qua Chiến Khung. Có thể Chiến Khung đối món kia bảo vật cũng hoàn toàn vô tri. Vì vậy, Thiên Trùng Tôn giả cũng chỉ có thể tự từ suy nghĩ biện pháp. Mà lúc này đây hắn khẳng định không nguyện ý có nguyên giới người đến đứng ra vạch trần thân phận của hắn. Đồng dạng, hắn cũng sợ cái này Cửu Hằng quốc độ vị trí bị tiết lộ ra ngoài. Mặc kệ đi tới nơi này Cửu Hằng quốc độ hai người kia đến tột cùng thuộc về nguyên giới phương nào. Trận doanh, có thể tất nhiên đến, liền mơ tưởng còn sống rời đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.